Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, yêu thần bí điển, người xung quanh ngốc tiết, bọn họ đều cảm giác tên thiếu nữ này rất mạnh mẽ, mà là cùng hoàng tử quyết đấu lâu như vậy, cũng không từng bị thua, nhưng là ở thánh tử trong mắt là tên rác rưởi. Có người cảm giác thánh tử là đang chọc giận đạo lăng. Khổng tước cay đắng nở nụ cười. Có một loại cảm giác vô lực. Đối với thánh tử sức chiến đấu nàng cực kỳ khiếp sợ. E sợ ở trên tay hắn căn bản đi bất quá một chiêu. Đương nhiên chênh lệch cảnh giới là rất lớn. Khổng tước vừa mới thành hoàng mà thôi. Đạo lăng trong con ngươi lướt ra khỏi một tia hàn khí. Hai con mắt nhìn chằm chằm thánh tử trầm thấp quát lên, nếu là cùng cấp, ta giết ngươi như làm thịt chó. Có người lẫm liệt, rất nhiều người cũng không biết đạo lăng chân thực cảnh giới tu hành. Mà bọn họ cũng biết đạo lăng mới vừa thành hoàng không bao lâu. Không thể tu hành quá cao, mạnh nhất phỏng chừng cũng là tam phẩm hoàng giả, đầy đủ ba cái cảnh giới nhỏ chênh lệch. Nhưng là rất lớn, một ít kỳ tài đều cần mấy năm khổ tu mới có thể đuổi theo. Vừa nãy đạo lăng tuy rằng rơi vào hạ phong, thế nhưng sức chiến đấu của hắn, rất nhiều người đều khiếp sợ. Cảm giác thánh vực không có mấy người có thể trấn áp hắn. Nói những này đã vô dụng, thất bại chính là thất bại. Hiện tại tiễn ngươi lên đường, thánh tử lạnh lẽo mở miệng. Nhanh chân đi đi tới, muốn đem đạo lăng trực tiếp giết đi. Chuyện cười, chỉ bằng ngươi có thể không tư cách lấy đi ta mệnh. Thánh tử ngươi cũng chỉ đến như thế, dựa vào cửu chuyển thần ma công mà thôi. Đạo lăng cười nhạo, cửu chuyển thần ma công, thánh tử tu hành công pháp à? Đây là công pháp gì? Ta chưa từng nghe nói. Lẽ nào thánh tử tu hành chính là cửu chuyển thần ma công? Người xung quanh đều nghị luận sôi nổi. Đối với này một môn công pháp bọn họ phi thường xa lạ, căn bản cũng không có nghe nói qua cửu chuyển thần ma công. Thánh tử tu hành chính là môn công pháp này. Thánh tử trong con ngươi có một tia vẻ lạnh lùng. Hắn cũng có chút bất ngờ. Đạo lăng dĩ nhiên có thể nhận ra cửu chuyển thần ma công. Môn công pháp này nhưng là đã sớm thất truyền. Ngươi cũng không là như vậy. Dựa vào tam chuyển kim thân mà thôi. Thánh tử cười nhạt, nếu như không có cái môn này bí thuật, thành tựu của ngươi cũng là bình thường thôi. Nghĩ ở dưới tay ta tồn sống lâu như thế là tuyệt đối không thể. Tam chuyển kim thân, ta nghe nói qua cái môn này bí thuật, có người lấy làm kinh hãi, phi thường chấn động, đây là vô lượng đại đế pháp, là đại đế pháp, hộ ổn thế ma vương dĩ nhiên tu hành đại đế pháp, có người một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất, con người kém chút chừng đi ra, bọn họ không gì sánh được chấn động. Căn bản là không nghĩ tới hỗn thế ma vương dĩ nhiên tu hành chính là đại đế pháp. Không biết bao nhiêu người đều đỏ mắt, có người trong lòng phi thường không thăng bằng. Cảm giác hỗn thế ma vương có hiện tại thành tựu là bởi vì tam chuyển kim thân. Khẳng định là này một môn bí thuật dẫn đến hắn cực đoan khủng bố. Ngươi nói đúng, ta dựa vào chính là tam chuyển kim thân. Đạo lăng cười cợt, lệnh toàn trường náo động, đều không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp thừa nhận. Đây chính là một cái, ai không muốn học sẽ đại đế cổ đại thần thông. Đặc biệt này vẫn là một môn chiến đấu bí thuật, xem ra chúng ta cũng vậy. Ta xem không bằng như vậy, ngươi đem ngươi bản nguyên bộc phát ra để ta xem một chút mạnh như thế nào. Đạo lăng cảm giác thánh tử bản nguyên sợ là không bình thường, thể chất của hắn vẫn không có tiết lộ, điều này làm cho đạo lăng cảm thấy hứng thú vô cùng. Thánh tử đến cùng là cái gì thể chất? ngươi liền không tư cách này. Một kẻ đã chết thì thôi, thánh tử khẽ lắc đầu. Đạm mạc nói, ta một kẻ đã chết, lẽ nào không vừa lòng một cái nguyện vọng của ta? Đạo lăng cười ha ha, để cho ta tới mở mang thánh vực đệ nhất nhân là loại nào thể chất đi. Như vậy ta tổn lạc cũng không có tiếc nuối sao? Ngươi đang trì hoãn thời gian à? Thánh tử sắc mặt hơi trầm xuống, cảm giác đạo lăng lời nói có chút có thêm. Cùng trước kia hung hăng quả đoán dáng vẻ, không có chút nào như thế. Hắn xác thực đang trì hoãn thời gian. Có người trả lời thánh tử, toàn bộ yêu thần điện đều trong giây lát nổ vang đứng dậy. Có một loại cái thế gợn sóng ở bạo phát, uy thế cửu thiên thập địa. Đây là một loại vô tận uy nghiêm khí tức, thật giống là chư thần đạo tràng huyền ở chỗ này. Đại đạo thần ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc, có một loại khủng bố kinh người khí tức tràn ngập ra. Tất cả mọi người tê cả da đầu, cảm giác đại họa lâm đầu, cảm giác vùng thế giới này muốn nổ tung, muốn đem bọn họ phách thành phấn vụn. Không được, nơi này lại bị khống chế. Nơi này dĩ nhiên là một tòa chí bảo. Chúng ta dĩ nhiên vẫn ở một tòa chí bảo bên trong không gian. Có người thất thanh rít gào, không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đang điên cuồng lùi về sau, bọn họ đều cảm giác được tử vong. Đây chính là chí bảo thể nội thế giới. Ở lại chỗ này chính là để tẩy cừu con. Một tiếng vang ầm ầm, cửa đồng lớn mở ra, phách tuyệt thiên hạ khí che quét ngang mà ra, quyển tịch toàn trường. Đây là một cái vương tọa dựng đứng, hảo giống như là một ngôi sao ở dò xét thiên địa. Trên vương tọa đứng thẳng một cái bóng mông lung không thể nhận ra, thế nhưng uy nghiêm vô tận, nương theo khủng bố đến cực điểm khí tức bạo phát, không gian vạn vẹo, hư không nổ tung. Đây là một loại áp lực ép trong lòng người run, đều muốn quỳ phục xuống dập đầu. Thánh tử sắc mặt âm trầm, thế nhưng hắn vẫn không có rút đi, hình như tại do dự, có muốn hay không thử một chút. Thế nhưng rất nhanh, trong thiên địa này áp lực lập tức tăng vọt vô số lần. Cái bóng này đi ra, nổi bật động lòng người, cao quý mà vừa thần bí, thế nhưng là cực đoan mạnh mẽ khiếp người. Hai con mắt của nàng thâm thúy mà lại mỹ lệ, thật giống như là vũ trụ mênh mông, không có phần cuối. Yêu tiểu thanh lại biến, thật giống là trên chín tầng trời huyền nữ, phủ lãm chúng sinh, khí tức lạnh lẽo đến mức tận cùng. Toàn bộ yêu thần điện đều đi theo bạo phát, coi như ngươi vận may. Thánh tử trong con ngươi tránh ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn cái bóng biến mất rồi, quỷ dị không gì sánh được, thật giống là đại, tự tại. Quỷ dị biến mất ở yêu bên trong thần điện, nhận chủ thành công. Đạo lăng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm yêu tiểu thanh, tự lẩm bẩm mani. Lúc này đạo lăng cảm giác yêu tiểu thanh phi thường đáng sợ, thật giống là chúa tể của nơi này, cao quý không gì sánh được. Vạn vật ở trước mặt nàng đều muốn mất đi hào quang. Húng, đại hắc không nhịn được rít gào một tiếng, đầu lâu ngẩng lên, húng khắp nơi đều run rẩy. Là nàng, thái cổ thần sơn thánh nữ. Ngày đó đạo lăng ca ca chính là đi cứu nàng. Khổng tước đôi mắt sáng nhìn chằm chằm yêu tiểu thanh, trong suốt sáng như tuyết, trong ánh mắt mơ hồ có một tia địch ý. Thật là đáng sợ. Viêm mộng vũ trở nên thất thần, nàng cảm giác yêu tiểu thanh cao quý mà lại mạnh mẽ, thật giống như là một cái cao cao không thể với tới nữ vương. Mà lúc này yêu bên trong thần điện người đều chạy sạch, đây chính là một cái chí bảo, hiện tại chính đang bạo phát. Nếu là bọn họ còn không đi, phỏng chừng sẽ bị đánh chết. Thế nhưng bọn họ đánh giá sai rồi, chờ người bên trong này đều đi hết, Cái này vương tọa bạo phát khí lưu ngừng lại. Trên vương tọa dựng đứng thiếu nữ kém chút mới ngã xuống đất. Sắc mặt của nàng trắng xám, thân thể mềm mại ở hơi run. Ngươi làm sao? Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, liền vội vàng hỏi, khẳng định là thoát lực. Trăng quá mức, đại hắc giống lên một tiếng, tà mắt to như chuông đồng, một bộ nhìn ra bộ mặt thật dáng vẻ. Yêu Tiểu Thanh không nhịn được cười khổ, vừa nãy nàng chính là hù dọa một cái thánh tử. Nếu là vừa nãy không thể đem hắn sợ quá chạy đi, đến thời điểm yêu thần điện đến cùng thuộc về ai vẫn là chưa biết. Đạo Lăng mặt có chút hắc, không nghĩ tới Yêu Tiểu Thanh ở đe dọa thánh tử. Bất quá cái này cách làm rất rõ ràng thành công. Thánh tử thành công bị sợ quá chạy đi, phỏng chừng hắn cũng sợ sệt yêu thần điện bạo phát đem hắn cho đánh chết. Đạo Lăng bọn họ đều đi vào, đều là nhìn chằm chằm cái này vương tọa. Bọn họ cảm giác đây là yêu thần điện vật đáng sợ nhất. Đây là bảo vật gì? Từ Văn cả kinh một thoạt, phi thường khiếp sợ. Đây là yêu thần bí điển. Đại hắc trừng mắt, mắt to như chuông đồng, nhìn về phía trên vương tọa trống rỗng treo lơ lửng một cái sách quý. Vật này hiện ra hỗn độn khí, cực đoan đáng sợ. Không sai, là yêu thần bí điển. Yêu Tiểu Thanh cười đứng dậy có chút miễn cưỡng. Nàng cảm giác trên trời rơi xuống một cái bánh bao thịt. Nàng tới nơi này chính là tìm kiếm cơ duyên, gặp phải Đạo Lăng, kết quả đại hắc làm cho nàng tiến vào trong này, vậy thì như là nằm mơ. Nói ra sợ là bị người đồng ý tin tưởng, quá mức ung dung. Thật giống bị mở ra sau đó, liền là Đạo Lăng cũng phi thường kỳ quái. Đại hắc dĩ nhiên từ bỏ yêu thân điện, để hắn không nghĩ ra đại hắc tại sao muốn làm như thế. Yêu thần điện nhưng là một tòa hàng đầu chí bảo, đại hắc lẽ nào không muốn? Nếu là có cái gì đặc thù nguyên do, này không giống như là đại hắc xử sự phong cách a. Yêu Tiểu Thanh hít sâu một cái, không thể nào tưởng tượng được, tiến vào trong này, dĩ nhiên nhận chủ thượng cổ chín thế lực lớn yêu thần điện. Đây là tạo hóa quá kinh người, quả thực là đại hắc chắp tay đưa cho của nàng. Cái này mảnh vỡ, Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia ánh sáng óng ánh. Hắn nhìn chằm chằm một cái mảnh vỡ. Đây là một cái tấm gương mảnh vỡ. Cái này trên bảo tọa lơ lửng hai thứ, một cái là yêu thần bí điển, một cái chính là cái này mảnh vỡ. Yêu thần bí điển thuộc về yêu thần học viện sách quý. Tổng thể tới nói đối với yêu tộc ý nghĩa phi phàm, phỏng chừng là ghi chép các loại yêu tộc thần thông. Mà cái này mảnh vỡ để Đạo Lăng kích động, hắn nắm đi, nhìn chằm chằm cái này mảnh vỡ. Hắn có thể xác nhận, vật này là tàn tạ tấm gương trên mảnh vỡ, là Đạo Lăng ở Đại Chu Tổ Địa, Linh Tiên Hoàng chủ giao cho hắn mảnh vỡ tấm gương, cùng kích thiên thuật có quan hệ tấm gương. Cái này mảnh vỡ dĩ nhiên là trong gương ít đi vị trí. Kích thiên thuật, chí cường thần thông, hết chương.